Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1969, chương 1970, đâm chết ngươi. Smiley, làm Diệp Lăng cánh tay hung hăng luận một khắc kia, cái kia một đạo cực kỳ chói mắt hắc quang, nhìn Hùng Phi Tâm nhọn cuồng run rẩy, khuôn mặt lừa tất, cái kia Diệp Lăng tay lên. Rõ ràng nắm một khối đen nhánh cục gạch, hắc quang lượn lờ, nhưng là khí tức lại tương đối không tầm thường a, rất dọa người, ta dựa vào, cái kia đặc biệt là cái gì? Cục gạch, cái này đại ca chẳng lẽ là công trường xuất thân thợ ngóa? Làm hắc quang kia phá toái hư không? Hung hăng đập trúng Hùng Phi nắm tay ở trên thời điểm. Tất cả mọi người nghe được một tiếng đùng đùng tiếng xương vỡ vụn thanh âm. Ngao ô, cái kia Hùng Phi, khuôn mặt trên, lên, giữ tợn màu sắc nhanh chóng biến thành hoảng sợ. Thân ảnh khổng lồ dĩ nhiên trực tiếp như diều đứt dây tựa như ngã xuống bay. Một đầu đập trúng to lớn kia sơn thể chi lên. Tùng tùng tùng tùng, từng tiếng đụng vào núi đá ở trên thanh âm. Theo cái kia bị Hùng Phi đập ra cửa động khổng lồ bên trong truyền ra. Thanh âm có dũng khí chỗ trống, cũng rất đáng sợ, bốn phương tám hướng chúng cường giả, trừng lớn con mắt bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, trong tay mang theo hắc sắc cục gạch, mắng nhiếc cười, là không phải quá vô sỉ. Hắn lại vẫn có thể cười ra tiếng, phục, ta thật đặc biệt phục, vô sỉ. Cái này ổn thỏa thỏa vô sỉ a. Chúng ta có thể có người như vậy, cùng chúng ta cùng nhau tranh đoạt tử kim nguyên khí. Đây quả thực là đối với chúng ta vũ nhục, đúng. Ta đề nghị bắt hắn cho ném ra đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đặc biệt lấy vì lang nhân giết đây, còn ném ra đi, lang nhân giết, cái gì đông đông? Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Lăng rất vô sỉ. Nhưng là Diệp Lăng lại không cảm giác, người nào quy định không thể dùng vũ khí, to con cũng có thể cầm lang nha bổng a. Đương nhiên, lang nha bổng thật đúng là không phải đả thần thạch đối thủ. Nhưng là cầm dù sao cũng hơn không cầm xong a. Quái thì trách cái này to con trí thương quá thấp đi. Ai, nói xong rồi kia này từng cú đấm thấu thịt, ta lại len lén lấy ra cục gạch. Hướng đầu của ngươi trên, lên, chính là nhất cục gạch, tiên huyết chảy dòng, lòng ta rất an ủi. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, nói xong những lời này về sau, lại vẫn lẩm bẩm một câu thơ hay thơ hay. Đả thần thạch, cùng nắm tay so với, đó chính là hai thái cực a, một cái một lời không hợp liền chửi ngươi ngực, lực lượng không đại. Có vẻ như còn có chút ôn nhu đây. Một cái một lời không hợp liền chửi ngươi ngực. Kết quả mỗi một quyền đều đủ để đem ngươi đánh thổ huyết bỏ mình. Hỗn đàn, lão tử giết ngươi, ngươi cái này tên lừa đảo. Đột nhiên, rít lên một tiếng giống giận theo to lớn kia sơn thể cái động khẩu bên trong truyền ra. Là Hùng Phi thanh âm, người này chỉ định tức giận nhanh nổ, còn muốn xuất hiện. Nghe được rít gào giống giận Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Lập tức hắn một tay nắm chặt, diệt tiên kiếm cùng đả thần thạch trực tiếp biến mất không thấy. Thay vào đó tinh thần tháp, lóe ra từng sợi quỷ dị tinh quang tinh thần tháp bị Diệp Lăng nắm chặt trong tay. Mặc dù nói không thể vận dụng tiên lực thần thông, nhưng là biến đại vẫn là không có vấn đề a. To con! Ngươi liền cho lão tử chết ở bên trong đi. Diệp Lăng lành lạnh cười, bàn tay chấn động, cái kia tinh thần tháp trực tiếp thay đổi to lớn đại to lớn, mà sau hướng bên trong hang núi kia điên cuồng đánh tới. Bò trở lại cho ta. Hai tay mang theo tháp phía dưới, Diệp Lăng phảng phất nắm một cây trường thương tựa như, hướng cái kia không thấy sâu cạn sơn động bên trong hung hăng mạnh mẽ đâm tới. Mà lúc này Hùng Phi mang theo tràn đầy máu tươi nắm tay vừa mới tới sát cái động khẩu chỗ, đột nhiên thấy được một cái sắc bén lại lóe hàn quang tháp nhọn đánh tới. Má của ta ơi! Cái kia Hùng Phi tức thì gào khóc kêu loạn. Cái kia tháp trên, lên, tràn ngập lũ tinh quang. Để Hùng Phi cảm thấy thập phần bất phàm. Hơn nữa thế như trẻ tre. Căn bản không thể ngạnh kháng a. Xoay người bỏ chạy Hùng Phi. Căn bản không có bất kỳ chiến ý. Nhưng là đang ở hắn vừa mới chuyển người một khắc kia. Hắn thân thể kịch liệt run lên. Khuôn mặt sắc thương bạch. Ngao ngao gào khóc, từng tiếng kêu thảm thiết theo cái kia sơn động bên trong điên cuồng truyền ra. Ở sơn nể bốn phía cường giả đầu sỏ, nghe được thanh âm này đều cảm thấy da đầu đều nổ. Thanh âm này, có vẻ như có cái gì không đúng a? Cho lão tử xuất hiện, gào khóc cái rắm, nắm đáy tháp bộ Diệp Lăng tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên lôi kéo. Dĩ nhiên trực tiếp bà đem Hùng Phi thân thể cho ngạnh sinh sinh kéo ra ngoài, phảng phất rượu đỏ nút lọ tựa như nhổ lúc đi ra còn có một tiếng bịch thanh thúy thanh âm. Làm Hùng Phi bị mang lúc đi ra, không chỉ là bốn phương tám hướng cường giả, tự liền Diệp Lăng đều xem trợn tròn mắt. Hắn rốt cuộc biết hàng này vì sao gọi thảm như vậy. Cái kia sắc bén tháp nhọn từ nơi này hàng cái mông phía sau, ngạnh sinh sinh cho thọc vào. Hùng Phi, lão tử thảo ni bà ngoại, ta tinh thần tháp a. Diệp Lăng tức thì điên cuống hét lên, trong mắt cũng thay đổi sắc. Đây chính là bảo bối của hắn a. Dĩ nhiên bảo cái này to con cây hoa cúc. Đây là vũ nhục a. Ông trời của ta a. Song song, ta cảm giác được hai chân lạnh cả người a. Ta cảm thấy cái này tổ địa chúng ta vẫn là đừng đợi có được hay không? Quá nguy hiểm a, ta muốn đi, ta cảm thấy, ta có chủng thỏ tử hồ bi cảm giác. Thỏ tử hồ bi, cái kia bị tinh thần tháp nhọn cho cắm Hùng Phi gào khóc kêu thảm thiết. Thân thể bỗng nhiên đi phía trước vọt một cái, phảng phất sâu nướng tựa như theo cái kia tháp nhọn chi trên. Lên, chạy ra ngoài. Lão tử giết ngươi, nhưng ngay khi hàng này lúc chạy ra, Diệp Lăng tựa như nổi điên điên cuống hét lên, trong tay tinh thần tháp bỗng nhiên nắm chặt, dĩ nhiên hoành cuồng tảo xuất hiện, phốc phốc phốc phốc, tinh thần tháp sở đến chi chỗ, không khí đều bị tinh thần tháp cho quét không ngừng bạo liệt. Cái kia Hùng Phi trừng lớn con mắt, hoảng sợ đập ra một quyền mưu đồ muốn ngăn trở một quyền này. Nhưng là, hiện thực cùng tưởng tượng cuối cùng là có chút gọi là chênh lệch. Căn bản không bất kỳ ngoài ý muốn. Tinh thần tháp trực tiếp đập trúng Hùng Phi thân thể, mà sau kéo thân thể của hắn hung hăng đụng phải sơn thể chi lên. Đồng, sơn thể rung động, từng cục toái thạch hoa lạp lạp theo đỉnh núi bên trên rơi xuống. Cái kia Hùng Phi một ngụm máu tươi phun ra. Mí mắt hiện lên bạch trực tiếp té ở trên đất. Hùng Phi ngất đi. Diệp Lăng biết hàng này còn chưa có chết. Đang chuẩn bị trực tiếp đau nhức hạ sát thủ một khắc kia. Hắn đột nhiên thấy được đỉnh núi chi lên. Một cái hơi lóng lánh tử kim ánh sáng. Càng lúc càng lớn. Cái kia tử kim ánh sáng. Không ngừng thùng thùng nhảy. Hơn nữa lực lượng càng ngày càng lớn. Diệp Lăng phảng phất cảm giác được cái gì chỉ dẫn một dạng. Trực tiếp buông tha giết Hùng Phi. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao. Phi thẳng đến đỉnh núi kia bay. Mà bốn phương tám hướng cường giả đều chỉ có thấy được Hùng Phi thảm liệt dáng dấp. Ai cũng không có chú ý đỉnh núi quỷ gì. Vì sao hắn bay đến cái này đỉnh núi trên? Lên! Là không phải cảm giác mình rất đê tiện cho nên chuẩn bị nhảy sơn tự sát. Huynh đệ, ngươi nghĩ chính là không phải hơi nhiều. Vậy ngươi cho ta giải thích một cái. Đoán chừng là muốn nếm thử một cái cao xử bất thắng hàn cảm giác. Giả trang tất chứ sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại hoài nghi Diệp Lăng vì sao sông trên. Lên, đỉnh núi. Mà này thì di chuyển hiện ở hư không trong tử kim nguyên khí. Cũng là chậm rãi xảy ra biến hóa. Tấu chương hết.